Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, khí huyết cường thịnh. Trương Thanh từ lúc còn rất nhỏ liền rất sợ quỷ, này bắt nguồn từ lúc còn rất nhỏ bị bà ngoại cùng nãi nãi luân phiên hù dọa, dùng các loại chuyện ma đến để hắn không muốn đi làm một ít chuyện không nên làm. Điều này sẽ đưa đến hắn từ nhỏ đã cực kỳ hy vọng mình có thể trở thành đạo sĩ loại hình nghề nghiệp. Như vậy tương lai đụng tới quỷ thời điểm, hắn là có thể trực tiếp tự mình động thủ đuổi đi rồi. Sở dĩ hiện tại hắn cuối cùng chân chính nhìn thấy quỷ, Trương Thanh ra đầu đều muốn nổ tung rồi. Tứ chi phảng phất sung huyết bình thường, cảm giác rất mập mạp. Thế nhưng rất nhanh hắn liền cắn răng khắc phục chính mình hoảng sợ. Đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính mình dao dưa hấu. Bước nhanh bay thẳng đến cái kia quỷ xông qua, làm đụng tới chính mình thứ sợ. Trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền muốn vọt thẳng đi tới. Hoặc là chết, hoặc là sống. Trương Thanh lo liệu như vậy ý niệm, gầm nhẹ cực kỳ cấp tốc vọt tới quỷ trước người. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, trước mặt quỷ tựa hồ nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Phát ra không tiếng động tiếng hô sau, thân thể phảng phất gặp đòn nghiêm trọng, từng mảng nát tan biến mất, chỉ còn lại vừa mới bắn vọt đến phía trước Trương Thanh. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không nói gì nhìn về phía bốn phía, kia quỷ đi đâu rồi? Trương Thanh không dám thả xuống tâm, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh, vẫn là nói, triệt để chết rồi. Hắn ho khan hai tiếng, trong lòng cảm giác vẫn có chút tê chảo, thế là cũng không dám tiếp tục dừng lại, không nói hai lời cũng sắp bước hướng về trường học cửa lớn đi đến. Cũng không kịp cùng các nhân viên an ninh bắt chuyện một tiếng, liền đi ra trường học cửa lớn. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, đầu óc cũng cuối cùng bắt đầu suy nghĩ tình huống trước đến tột cùng là cái gì. Cái kia quỷ, là thật quỷ sao? Trương Thanh rất muốn xác nhận một hồi, nhưng lại rất nhanh sẽ ngăn lại chính mình trốn tránh. Xác nhận kia thật chính là một cái quỷ, hơn nữa còn là chi trước đây không lâu liền từng thấy thi thể của hắn quỷ. Cũng không biết thế giới này là nguyên vốn là có quỷ, hay là bởi vì thế giới tiến hóa sau sản sinh hiệu quả. Trương Thanh lau một cái trên đầu mồ hôi hột, bị khí trời nóng bức làm buồn bực mất tập trung lên. Phía trước độ khả thi rất thấp, rốt cuộc hắn sống rồi nhiều năm như vậy, cũng là ngày hôm nay lần thứ nhất gặp quỷ, đến mức phía sau một cái khả năng lại là lớn hơn quá nhiều. E sợ trái đất lần thứ nhất tiến hóa đã bắt đầu. Thế giới này bắt đầu đản sinh ra quỷ như vậy hư huyễn sự vật rồi. Điều này đại biểu ngày xưa an toàn hòa bình thế giới lập tức sản sinh ra biến hóa. Rối loạn e sợ sắp xảy ra. Bất quá này quỷ tựa hồ cũng quá yếu một điểm. Trương Thanh mặc dù là sau đó chuyện phiền toái, phiền lòng. Nhưng rất nhanh hắn liền đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt. Ta xông tới thời điểm, hắn tựa hồ liền sợ sệt đòi mạng, còn không chờ đến ta gần rồi trước mặt, hắn tựa hồ liền triệt để tiêu tan rồi. Trương Thanh đầu tiên có nhất định suy đoán, dựa theo trong tiểu thuyết nói chuyện, điều này là bởi vì ta khí huyết cường thịnh, nhường một chút nhỏ yếu quỷ hồn không thể chịu đựng. Trực tiếp bị tiêu diệt rồi. Điểm này đặc biệt có khả năng. Trương Thanh cường độ thân thể là nhân loại bình thường không biết bao nhiêu lần. Khí huyết cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nếu như một ít cường tráng nhân loại khí huyết cũng có thể làm đến chuyện như vậy, không có lý do gì càng mạnh mẽ hơn hắn vô pháp làm được. Hơn nữa trái đất vừa mới tiến hóa, đản sinh ra quỷ hồn thực lực hẳn là cực yếu, người bình thường đều hẳn là sẽ không chịu đến tổn thương quá lớn. Trừ phi các loại trên mấy chục năm xuất hiện những kia thâm niên lão quỷ, có lẽ mới là thời khắc nguy hiểm. Đương nhiên, còn có những kia chịu đủ oán hận ác quỷ, có thể sẽ sớm rất lâu liền có sức mạnh to lớn. Trương Thanh cầm lấy ra đầu, cảm giác được sự tình từng bước một thoát cách mình khống chế. Nhân loại an toàn hòa bình trật tự hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải bị cực đại xung kích rồi. Ta mình cũng phải cẩn trọng một chút, nếu là vận khí không tốt đụng tới mạnh mẽ quỷ quái. Cũng có thủ đoạn bảo mệnh mới được. Trương Thanh vào lúc này sợ quỷ cá tính lần thứ hai xông ra. Để hắn trong lòng lập tức hạ quyết tâm, đợi được ngày mai có thể tiến vào cao duy thế giới. Ngay lập tức sẽ muốn đi tới bên kia. Hắn liền không tin, ở cao duy thế giới hắn không tìm được có thể khu quỷ đồ vật. Ở phía ngoài trường học một trận đi loạn, Trương Thanh cuối cùng vẫn là ở trời nắng chang chang vạt dưới thoát trong lòng bóng mờ. Sau đó xoay người, hướng về Thương Mậu quảng trường đi đến. Hắn muốn trước đi chọn mua một ít kẹo loại hình điểm tâm ngọt, đến mức hương liệu cái gì. Đợi được hắn từ cao duy thế giới khảo sát sau khi trở về nói sau đi. Ngược lại không quản ở thế giới nào, kẹo loại hình đồ vật mới là được hoan nghênh nhất, đặc biệt là tiểu hài tử. Mang theo một túi lớn kẹo bánh ngọt sau khi về nhà, Trương Thanh đi tới túi của mình dài, cửa hàng bánh bao liền ở tiểu khu bên ngoài, đi không được vài bước là có thể đến. Bởi hiện tại nằm ở buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, nguyên bản bận rộn các công nhân viên đang ở thổi điều hòa đánh bài nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương Thanh đến lúc, từng cái đứng lên đến chào hỏi. Cửa hàng bánh bao buổi chiều là có thể nghỉ ngơi, bình thường là từ 1 giờ chiều nửa đến 4 giờ. Tốt thời gian mấy tiếng, có chút ở tương đối gần người hoàn toàn có thể buổi chiều đi về nghỉ. Bất quá bởi gần nhất khí trời quá nóng, mọi người đều không thế nào muốn chạy, liền thẳng thắn lưu lại thổi điều hòa đánh giấm, cũng coi như là rất thích ý sự tình. Ông chủ, làm sao lúc xế chiều lại đây? Lý đại tỷ từ bên cạnh bưng một chén nước lạnh lại đây. Khí trời như thế nóng, cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút. Nàng nhìn thấy Trương Thanh trên gáy đều là mồ hôi hột, trên người cũng đều bị mồ hôi thấm ướt, tuy rằng bị mặt trời lớn quay nướng quá làm rất nhiều, nhưng mùi mồ hôi lại xông vào mũi. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta tự mình tới. Trương Thanh khoát tay áo một cái, một người vào nhà bếp. Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra thịt tươi, hành tây cùng với bột mì các loại vật phẩm, bắt đầu tự tay điều chế nhân thịt, xoa nắn mì vát. Có công nhân muốn đến giúp đỡ, cũng bị Trương Thanh xua tay từ chối. Hắn chủ yếu là muốn xem một chút chính mình các hạng đầu bếp năng lực thăng cấp sau sẽ mang đến ra sao kinh hỉ biến hóa. Hơn một giờ sau, một lồng trưng tốt bánh bao coi như là đại công cáo thành rồi. Trương Thanh lấy ra một viên đặt ở đĩa trên, đầu tiên là cẩn thận nhìn, tròn vo trắng mập mạp dáng vẻ, hương vị từ bên trong sâu sắc thấu triệt đi ra, dùng đũa nhẹ nhàng xé ra mặt y, nồng hương nước quả liền theo miệng chảy ra, hương vị chớp mắt trải rộng không gian, hấp dẫn đã sớm quay chung quanh ở một bên người thẳng nuốt nước miếng. Những nhân viên này đều là làm bao nhiêu năm bánh bao, đã sớm đối với loại thức ăn này phiền chán đến cực điểm. Thế nhưng lần này, bọn họ lại bị loại này bình thường nhất bánh bao thịt heo hấp dẫn lấy ánh mắt, đồng thời còn đang bánh bao hương vị nuốt xuống hạ nước bọt. Trương Thanh đối với bọn họ dơ, chính mình đi cầm, sau đó vừa ăn chưa bao giờ ăn qua mỹ vị bánh bao, vừa nhìn bọn họ ùa lên bóng lưng, trong lòng cũng là đối với mình chỗ làm được bánh bao hài lòng đến cực điểm. Có thể nói, hắn hiện tại dựa vào nhiều loại đầu bếp kỹ có thể phối hợp, làm được bánh bao đã không có bao nhiêu người có thể sánh ngang rồi. Có như vậy mỹ vị bánh bao, hắn khoảng cách 3 triệu tựa hồ lại càng gần hơn một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.